Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 484, thu phục siêu thần cấp Gia Cát Lượng. Làm cửa mở ra lúc, trong dự đoán một mảnh tươi sáng quang mang cũng không có xuất hiện. Đập vào mi mắt, lại là hoàn toàn u ám, cuồn cuộn lấy hỏa diễm mây tầng. Chân dưới là một tòa khó mà hình dung độ cao cự tháp. Mà trước mắt trong tầm mắt thì là hoàn toàn u ám. Nùng vân dày đặc trời vô ích. Trong không khí sôi trào cùng loại bụi núi lửa mảnh vụn. U ám tầng mây bên trong. Một cái cự đại đến khó lấy hình dung hỏa cầu. Chính treo cao với thiên vô ích. Chính là cái này cái to lớn hỏa cầu. Khiến cho tầng mây cũng rất giống bốc cháy lên, từng mảnh hỏa diễm, tại trong tầng mây bốc lên, cũng mang đến đầy trời bụi mù. Ánh mắt hướng dưới, hướng tháp cao dưới nhìn lại, phía dưới thế giới, cũng là một phiến đất hoang vu cùng biển lửa giao hòa thổ địa. Không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, lưng núi không ngừng nứt ra, phun ra hừng hực địa hỏa cùng dung nham. Đem đại địa chia cắt đến chia năm xẻ bầy. Cùng lúc đó, theo tầng mây một sáng một tối, không ngừng có hỏa cầu đồ vật xuyên thấu mây dày rơi xuống. Tại lúc đầu chia năm xẻ bầy trên mặt đất ném ra cái này đến cái khác hố to. Nhìn xem cái này tựa như tận thế thế giới. Tiêu Thiên trong lòng, lập tức dâng lên vô số nghi vấn. Nơi này, là cái gì 23 phương? Nơi này chính là thế giới hiện thực. Một thanh âm đột ngột tại Tiêu Thiên trong đầu vang lên. Như vậy ngươi là ai? Ta chính là trò chơi chủ thần. Cũng có thể nói đến từ tương lai trí tuệ nhân tạo. Hiện tại ngươi tất cả những gì chứng kiến đều là 5 năm về sau. Địa cầu tình huống thật hình chiếu. Thời kỳ đó trên địa cầu đã không có đảm nhiệm nào sinh mệnh. Tiêu Thiên gật gật đầu. Nếu như là trước đó nhìn thấy dạng này một bức kinh khủng hình tượng, hắn nhất định hội giật nảy cả mình. Thế nhưng, ở trong game đã trải qua thời gian lâu như vậy, đã trải qua nhiều như vậy thế giới, tâm tính đã sớm khác hẳn với thường nhân. 7 năm trước, các nhà khoa học phát hiện một viên vẫn thạch khổng lồ đột nhiên cải biến quỹ nói, hướng phía địa cầu bay tới. Đồng thời tại công nguyên năm 2022 rơi vào trên địa cầu. Mà y theo nhân loại trước mắt tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ. Không có bất kỳ khả năng trừ khử trận này ngập đầu tại tai. Cũng không có khả năng có thời gian triển khai tinh tế di dân. Không chỉ có như thế. Cái này một viên thiên thạch đến. Không hề chỉ là một cái cô ngay lập tức. Các nhà khoa học tiến một bước phát hiện. Tại vũ trụ chỗ sâu, chính đang phát sinh lấy một trận biến đổi lớn, sụp đổ không chỉ là mấy cái, mười mấy cái tinh thể, mà là ước vạn hành tinh, là toàn bộ vũ trụ, mà địa cầu, chẳng qua là trận này kịch biến bên trong giọt nước trong biển cả mà thôi. Đương nhiên, biết được cái này một tin tức, chỉ có cực ít phạm vi nhà khoa học cùng một chút nắm giữ lấy thế giới mệnh mạch người. Chính làm sở hữu người vô kế khả thi thời điểm. Tại Hoa Hạ khu một tòa viễn cổ thời đại đế vương trong lăng mộ, lại phát đào ra một bộ kỳ quái trang bị, kết cấu trình độ phức tạp, thậm chí siêu việt hiện nay khoa học kỹ thuật, liền ngay cả hiện nay các nhà khoa học cũng vô pháp phục chế. Thông qua đối bộ này thiết bị phân tích, các nhà khoa học nhận là tại cực kỳ cổ lão thời kỳ, trên địa cầu từng có qua phồn thịnh văn minh, không chỉ là tại Hoa Hạ khu, Đông Tây phương hậu thế các loại truyền thuyết thần thoại, kỳ thật đều là thật sự tồn tại đồ vật, chỉ là bởi vì văn minh xuất hành đứt gãy về sau. Cổ người không thể nào hiểu được và giải thích, cho nên mới dùng thần thoại phương thức, đem mỉ xuống tới, mà đem khai quật ra đồ vật kích hoạt về sau. Mọi người kinh ngạc phát hiện, tác dụng của nó, căn bản chính là xấp xỉ tại trong truyền thuyết, pháp bảo. Đã có thể dẫn xuất hủy thiên diệt địa lực lượng, lại có thể để người ta tu luyện, thu hoạch được trong thần thoại lực lượng, hoa hạ trong thần thoại vu, yêu, thậm chí thánh nhân, kỳ thật cũng có thể là lợi dụng loại này, pháp bảo, tu luyện trung cực kết quả. Có đây, các nhà khoa học sinh ra một loại ý nghĩ, khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ không cách nào cải biến tương lai. Như vậy, dựa vào cái này thần bí, pháp bảo, phải chăng có thể một lần nữa kích nhân loại sống tiến hóa, từ đó thu hoạch được trong thần thoại thánh nhân lực lượng. Một người lực lượng có lẽ không đủ, với lại dựa theo trong truyền thuyết thần thoại miêu tả, cũng không phải mỗi người đều có tu luyện thiên phú. Cho nên, cuối cùng liền có cái này, tận thế trò chơi. Thần bí trang bị chỗ kết nối thôi miên thiết bị mở ra về sau, tự động đem sở hữu điều kiện phù hợp người ứng cử ý thức kéo vào trong đó. Bởi vì, chế tác thời gian, vội vàng. Trong game các loại quái vật cùng nội dung nhiệm vụ thì là trực tiếp phục chế nhân loại văn minh. Bên trong lịch sử, thần thoại, truyền hình điện ảnh kịch từng cái phương diện có thay mặt đồng hồ tính đồ vật. Mặc dù là một cái trò chơi, nhưng là hết thảy tất cả lại là thật. Lấy được lực lượng cũng là chân thật, làm trò chơi kết thúc. Sở hữu người chơi thức tỉnh một khắc này, sở hữu kích hoạt năng lực, đem hoàn toàn bị đưa vào trong hiện thực. Có lẽ đến lúc đó, các người mỗi người đều sắp thành là giống như thần tồn tại. Có lẽ đến lúc đó, thật có thể như là thánh nhân sáng tạo đại đạo, sáng tạo ra một cái mới vũ trụ, sáng tạo ra mới vũ trụ. Đây là cỡ nào mênh mông ý nghĩ. Tiêu Thiên kinh ngạc nhìn suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Như vậy những trò chơi kia bên trong tử vong người chơi đây, đã hết thảy đều là thật. Trong game chết đi, đương nhiên cũng cùng cấp thế giới hiện thực chết đi. Đây là thần bí trang bị thiết lập, dù cho các nhà khoa học cũng vô pháp cải biến kết quả này. Nói cách khác, dùng mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí hơn triệu người hy sinh, đi đổi lấy toàn nhân loại còn sống. Không chỉ là nhân loại còn sống, có lẽ phải nói, đổi lấy vũ trụ kéo dài. Mặc dù là đã sớm biết kết quả, thế nhưng, vẫn là để Tiêu Thiên cảm thấy một loại cảm giác khác thường. Ngoài ra còn có một điểm, trong game tốc độ thời gian trôi qua, cùng thế giới hiện thực là không giống nhau. Trong game một sát na, có lẽ là thế giới hiện thực thời gian dài dằng dặc, mà trong game ngàn vạn năm, có lẽ chỉ là thế giới hiện thực một sát na. Thân là trò chơi người bên ngoài, chúng ta không cách nào nhìn thấy hoặc là can thiệp trong trò chơi tình huống. Người hiện tại chỗ đứng yên địa phương, liền là trò chơi cùng hiện thực duy nhất điểm kết nối. Chỉ bất quá, cho đến bây giờ, ngươi là người thứ nhất cùng ta bắt được liên lạc người chơi. Như vậy, ngươi là ai? Trí tuệ nhân tạo, nhân loại khoa học ý thức tập hợp thể. Từ tương lai tiến vào trò chơi, nghịch thời gian mà đi, trước tới đón tiếp cuối cùng, thông quan người, tồn tại. 750, chỉ là, còn không phải hiện tại, trò chơi còn chưa kết thúc, mà năng lực của các ngươi cũng xa xa còn chưa tới nơi cuối cùng. Cửa sổ mở ra thời gian kết thúc, thí luyện chi tháp sắp quan bế, sắp quay về phó thế giới này. Theo cái thanh âm kia khôi phục băng lãnh, Tiêu Thiên trong đầu vang lên một cái đếm ngược thanh âm. Cùng lúc đó, chung quanh thế giới bỗng nhiên phát sinh biến hóa, lần nữa khôi phục một mảnh thuần bạch sắc không gian. Với lại, cái này vô biên vô tận màu trắng không gian cũng đang tại dần dần sụp đổ. Keng, một tiếng hệ thống nhắc nhở tại Tiêu Thiên trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, đột phá thí luyện chi tháp đệ nhất vạn tầng, biết được bộ phận trò chơi bản nguyên bí mật. Theo một đạo bạch quang chói mắt, Tiêu Thiên thân hình lại xuất hiện tại tam quốc thế giới bên trong. Hết thảy chung quanh cũng không hề biến hóa. Nam Dương quận, Long bên trong thôn, trước mắt nhà tranh bên trong, tuyệt thế mưu thần Gia Cát Lượng, chính chờ đợi tự mình đi thu phục, nhưng mà trước mắt nhoáng một cái, lại là Gia Cát Lượng chủ động ra đón, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngược lại thật sâu hướng phía Tiêu Thiên vái chào. Tiên sinh thấy được thiên cơ, nhưng mà thiên cơ không thể tùy tiện tiết lộ, vạn mong tiên sinh ghi nhớ. Cùng lúc đó, keng, lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên, hoàn thành Gia Cát Lượng 3 lần thí luyện, hoàn mỹ đạt thành thu phục điều kiện. Cấp SSS Mưu Thần, Tam Quốc đệ nhất thần tướng Gia Cát Lượng, hoàn thành nhận chủ, trở thành người chơi Tiêu Thiên tùy tùng. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.